Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, có thể kết thúc công việc. Hiện trường thăm dò không cần phân phó, tất cả mọi người là thuần thục công, đã bắt đầu tất cả tư hắn trước. Mẫn Học tiến vào hiện trường hậu, phát hiện mùi máu tươi phi thường nồng đậm, đầu tiên khắc sâu vào mi mắt chính là người chết. Nàng đào ở phòng khách tới gần phòng ngủ một mặt, chỗ cổ có nhiều nơi miệng vết thương, phụ cận mặt đất đã bị máu tươi nhuộm dần, trang diện rất là huyết tinh, hung khí là một thanh dao gọt trái cây, tự rơi xuống tại người chết bên người, còn có một khối dính đầy vết máu khăn mặt, rất giống là hung thủ hành hung hậu sát tay dùng, cửa sổ cùng hoàn hảo không tổn hao gì. Không có cưỡng ép phá hư dấu vết, nhưng trong nhà vật phẩm phi thường mất trật tự, ngăn tủ, ngăn kéo đều có bị lật qua lật lại qua dấu hiệu. Bởi vì còn không có liên lạc với gia thuộc người nhà, vô pháp xác định cụ thể tài vật tổn thất, nhưng làm cho người ta sơ bộ ấn tượng, tựa hồ là nhập thất trộm cướp bị chủ nhân phát hiện. Tiến tới dẫn phát huyết án, Mẫn Học tới gần thi thể. Cẩn thận quan sát một phen, phát hiện miệng vết thương tập trung ở trên cổ, sợ là đắc có vài chục đạo vết đao, nhưng là cái này đi về hướng. Mẫn Học lâm vào trầm tư, lúc này, cùng đồn công an nghe ngóng hết tư liệu Tào Thu Bạch đã trở lại. Vừa xong hiện trường cửa ra vào, nghe trong không khí tràn đầy mùi máu tươi nhi, Tào Thu Bạch sắc mặt mà bắt đầu không tốt lắm. Nhưng nàng có lẽ hay là gắng gượng lấy vào cửa, chứng kiến thi thể một sát na cái kia, Tào Thu Bạch biến sắc lại biến, có chút không thể nói là màu gì, bước chân không khỏi trần chờ, Tào Thu Bạch che che miệng, có chút muốn nhả ý tứ, cuối cùng là một nhịn được, những này mờ ám đương nhiên chạy không khỏi Mẫn Học ánh mắt, lại nói Tào Thu Bạch biểu hiện. Mới là một cái bình thường người mới xứng đáng phản ứng. Mẫn Học cảm thấy chính hắn rất kỳ quái. Tựa hồ trời sinh vì bản án mà sinh nhớ rõ hắn lần đầu nhìn thấy thi thể huyết tinh tràng diện cái gì. Sẽ không phát sinh qua gì đặc biệt phản ứng. Hơn nữa lần trước tại Hương Vịnh nổ súng giết người hậu. Coi như cũng không còn xuất hiện cái gì đại tâm lý vấn đề. Lại nói trong phim ảnh diễn những cảnh sát kia lần đầu nổ súng giết người hậu. Không đều muốn tiếp nhận thật lâu tâm lý phụ đạo ư có ít người thậm chí như vậy cũng không dám nữa. Cầm lấy súng kết quả đổi hắn cái này vậy mà pê sự tình không có. Còn bình tĩnh loan truyền sách mới có chút khó hiểu. Mẫn Học chỉ có thể tán thưởng chính mình đại trái tim. Cũng đem phân loại vì không thẹn với lương tâm một loại. Cho nên thể xác và tinh thần khỏe mạnh, có chút vấn đề, miệt mài theo đuổi là không có kết quả. Tào Thu Bạch tại cửa ra vào phòng khách bên cạnh bồi hồi hồi lâu. Rốt cục vẫn phải đã đi tới, nhưng vẫn cựu không dám tới gần quá thi thể. Con mắt cũng không dám hướng người chết trên người xem. Nàng nhìn thẳng Mẫn Học nói, Mẫn ca, ta hỏi qua rồi, người chết tên là Đồng em gái. 63 tuổi, mất chồng sống một mình, làm người có chút quái gở. Nàng có một trai một gái, cùng tại Ma Đô, cũng đã kết hôn sống chết, nhưng đều có gia đình của mình, không cùng lão thái thái nhất khởi ở. Theo hàng xóm nói, lão thái thái con gái ngày lễ ngày Tết còn sẽ trở lại gặp xem. Nhi tử trước đây ít năm cơ bản không có như thế nào bái kiến người. Nhưng gần đây trở về rất nhiều lần, Tào Thu Bạch nói đến đây, có chút nhớ nhung chửi rủa. Mẫn Học phối hợp hỏi, vì cái gì, nói chuyện phải có loại này vai diễn phụ người mới hăng hái nhi. Tào Thu Bạch nghe vậy bát quái chi hồn phấn khởi, nghe nói lão thái thái nhi tử buôn bán thua lỗ. Đánh lên cái này phòng nhỏ chủ ý, cho nên nói. Sanh con dưỡng cái có làm được cái gì nuôi cả đời dưỡng ra cái khinh bỉ. Nói cái gì dưỡng nhi dưỡng già. Già rồi còn không phải muốn một người qua chết. Rồi cả đêm người thân cũng không còn phát hiện. Xem ra Tào Tiểu Bằng hữu rất xúc động phẫn nộ, chửi rủa nửa ngày mới phát hiện nơi không đúng. Tranh thủ thời gian chuyển đổi ngữ khí lại trần thuật bắt đầu đứng dậy. Sự tình phát lúc, quanh thân mọi người không có cảm giác đến dị thường, cũng không nghe thấy động tĩnh. Chỉ là hôm nay buổi sáng, hàng xóm phát hiện lão thái thái cửa không khóa, hảo tâm đi nhắc nhở. Cái này mới phát hiện người ra ngoài ý muốn. Theo quanh thân người giảng, lão thái thái mặc dù là người quái gở, nhưng không có nghe nói và những người khác có mâu thuẫn tranh cãi. Cho nên ta cảm thấy lấy hẳn không phải là báo thù. Liên lạc tình hình gần đây, lão thái thái nhi tử hẳn là khả nghi nhất. Hắn đang tìm bất động sản chứng nhận thời điểm, bị lão thái thái phát hiện, song phương nổi lên tranh chấp. Sau đó nhi tử dưới sự giận dữ đau nhức hạ sát thủ. A hát, đương nhiên, đã ngoài chỉ là phán đoán của ta, chỉ là cảm thấy khả năng khá lớn, chỉ cung tham khảo, còn có, phụ cận giám sát và điều khiển ta cũng vậy đi vật nghiệp điều lấy. Mẫn ca ngươi tùy thời có thể xem, Tào Thu Bạch nói hăng say, trong lúc nhất thời vậy mà cũng đã quên sợ hãi, có phần có vài phần. Ta làm không sai, mau tới khen ngợi ta, ý tứ, nhưng mà Mẫn học từ chối cho ý kiến, cũng không còn khích lệ ý tứ. Cái này lại để cho Tào Thu Bạch tâm tình kích động lập tức nguội nửa thanh. Cái kia không chỗ sắp đặt đôi mắt nhỏ thần, làm cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Không có, Mẫn học rốt cục mở miệng, Tào Thu Bạch khép lại tiểu sách vở, tạm thời cứ như vậy nhiều. Hiện trường ngươi còn chưa có xem. Tự hạ định luận, Tào Thu Bạch không phục nói, cũng không phải định luận. Ta chỉ là đem bà bắt được chứng cớ tiến hành rồi sửa sang lại. Được ra khả năng lớn nhất kết luận, xem Tào Thu Bạch mè nheo như cũ không dám tới gần. Mẫn học đơn giản giúp thứ nhất bà, Tiểu Bạch, ngươi trước quan sát hạ hiện trường, lại cùng ta đàm kết luận, ngoặc kép. Tào Thu Bạch có chút không tình nguyện chuyển lấy bước chân. Nhưng trong nội tâm thật cũng không nén giận Mẫn học. Nàng rất rõ ràng, cái này là người mới phải qua một đạo nhi khảm, gây khó dễ lời mà nói. Có lẽ hay là sớm làm xin đổi đi nơi khác. Đây là một tiểu mét vuông phòng. Phòng khách tổng cộng cũng không còn vài mét trường. Cho dù Tào Thu Bạch từng bước một chuyển, không bao lâu vẫn như cũ là đến thi thể phụ cận. Làm một phen tâm lý xây dựng hậu, Tào Thu Bạch đem bả híp con mắt mạnh mẽ mở ra. Da thịt bên ngoài trở mình, hồng bạch giao nhau miệng vết thương thoáng cái tràn ngập trong đầu của nàng. Hòe, Tào Thu Bạch rốt cục vẫn phải nhịn không được, che miệng hướng ngoài cửa chạy tới. Tốt xấu là không có ô nhiễm hiện trường. Sách. Thực là người mới, Mẫn học lắc đầu, sâu cảm giác chính mình gánh nặng đường xa. Kỳ thật thông qua vừa rồi biểu hiện, Mẫn học cảm thấy Tào Thu Bạch cơ bản tố chất cũng không tệ lắm. Làm việc đủ cẩn thận có trật tự, công tác tính tích cực cũng rất cao. Tuy nhiên hơi lộ ra võ đoán một chút, cũng bên cạnh chứng minh rồi hắn dám lớn mật liên tưởng không phải ngoại trừ hiện trường kinh. Nghiệm chưa đầy. Phương diện khác biết tròn biết méo, nhưng kinh nghiệm vấn đề này, hoàn toàn có thể thông qua đại lượng công tác đến chồng chất bổ cứu. Cũng không tính cái vấn đề lớn gì, cũng là, có thể trải qua quan đội gật đầu tiến đội thực tập sinh. Lại có thể kém đi nơi nào nì, mấy phút đồng hồ sau, nôn ọe xong Tào Thu Bạch lần nữa trở lại hiện trường. Lần này bước tiến của nàng rõ ràng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Kích thích khiến người nhanh chóng phát triển nha. Phun phun cũng thành thói quen. Tào Thu Bạch vài bước đi đến thi thể bên cạnh. Bắt buộc chính mình quan sát. Một lát sau, nàng cuối cùng vô minh bạch vì cái gì Mẫn học không khoa trương nàng. Nhìn xem lão thái thái trên cổ cái kia hơn 10 đạo vết đao. Nàng ngượng ngùng nói. Ta thu hồi vừa rồi phán đoán. Nhi tử nên vậy hạ không được cái này hung ác tay. Người chết bị báo thù khả năng rất lớn. ta đây tự đi quanh thân tiếp tục thăm viếng điều tra. Xem Tào Thu Bạch nói xong lại muốn đi ra ngoài, Mẫn Học vội vươn tay ngăn cản nàng, đúng vậy ngươi chờ một chút. Hiện trường thăm dò nên vậy lập tức tựu đã xong, xong việc ta hãy thu công. Ngoặc kép, Mẫn Học lời này mấy cái ý tứ, xem hiện trường tất cả mọi người đã bắt đầu bình tĩnh thu lại gì đó. Đến, Tào Thu Bạch cảm thấy cả người cũng không tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.